Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, giả tượng. Tứ đại đệ tử, Tinh Tôn Cảnh. Cái kia tam đại đệ tử, nhị đại đệ tử, nhất đại đệ tử, thậm chí cốc chủ đến mạnh bao nhiêu? Vương Khai nghe khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút ngạc nhiên đánh giá nàng một phen. Khoát tay áo từ tốn nói, không cần lớn như thế lễ, bất phá vực vương gia, bất quá tiểu môn tiểu hộ thôi. Bản thiếu gia từ trước đến nay rất điệu thấp, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Tiểu môn tiểu hộ, cái này còn điệu thấp, có được phần không chi huyết, tất nhiên là vương gia nhân không thể nghi ngờ. Phải biết, vương gia thế nhưng là bất phá vực mạnh thứ hai thế lực, cho dù tại toàn bộ thiên vực tinh không chín đại vực nội đều là nổi tiếng thế gia, nó tôn quý chỗ có thể nghĩ. Vương công tử như thế khiêm tốn, nô tỳ bội phục. Tại hàng năm Bách Hoa Cốc đều hội đem cấp một đặc biệt lệnh bài đưa vào vực chủ thành vương gia, lại hàng năm cũng không thấy vương gia người tới, nghĩ không ra năm nay vương công tử tự hạ thân phận tới đây, quả thực chính là Bách Hoa Cốc vinh hạnh. Cái kia quần màu lục nữ tử, Khâu Nguyệt hạ thấp người thi lễ, ý cười ngọt ngào nói ra, ta thao, nghĩ không ra vương gia này vẫn rất ngưu bức mà, mỗi năm đều được đưa đi đặc biệt lệnh bài, lại mỗi năm đều không tới. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, cảm thấy không khỏi âm thầm cảm giác tốt cười, thật rất muốn nói với nàng một cái, năm nay vương gia cũng là không người đến, mình chẳng qua là cái trùng hợp thôi. Ha ha, xem ra ngươi đối vương gia cảm thấy rất hứng thú, vậy liền nói một chút đi, ngươi đối vương gia đều giải cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, phù phù, vốn là muốn mượn cơ hội tìm hiểu một phen Vương Khai, đã thấy cái kia Khâu Nguyệt thế mà dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, run rẩy thân thể mềm mại, lắc đầu nói ra, không dám, nô tỳ không dám. Ách, Vương Khai thấy thế cảm thấy tối cảm giác im lặng, nhìn xem nàng bộ kia sợ hãi bộ dáng, dứt khoát vậy không còn đi hỏi tới, đưa tay hư nhấc một cái, chính là đem dìu dắt bắt đầu. Tinh đế, bá, đợi đến cái kia quần màu lục nữ tử đứng dậy, cảm giác Vương Khai vừa mới trong lúc vô tình phóng xuất ra khí tức, lập tức chấn kinh đôi mắt đẹp trừng lão đại, vốn cho rằng chỉ là vương gia một cái không có danh tiếng gì công tử đâu. Dù sao, Vương Khai tên này, vẫn thật là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng lại không nghĩ rằng, người đến lại còn là một vị tinh đế. Tinh đế, cho dù tại vương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là số một số hai. Như thế tu vi, dù là Bách Hoa Cốc cốc chủ, đều muốn cảm thấy không bằng. Công tử mời, di giá đến Bách Hoa Viên nghỉ ngơi a. Khâu Nguyệt trong mắt đẹp vẻ ái mộ càng mãnh liệt, duỗi ra ngọc thủ, lờ đãng đụng tại Vương Khai trên tay, lại ra vẻ thẹn thùng thấp hạ đầu. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày hơi nhíu, chỗ nào còn nhìn không ra, nhà đầu này rõ ràng liền là tại câu dẫn mình đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai dứt khoát cũng cho nàng chút mặt mũi, lúc này vung tay lên, đưa nàng cho nắm ở trong ngực, bàn tay càng là đặt ở không nên phương địa phương. Khụ khụ, đủ mềm. Vương Khai âm thầm hưởng thụ cười cười, sắc mặt một phái nghiêm nghị nói ra, đi thôi. Là công tử. Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thẹn thùng đồng thời, trong lòng vừa có vô hạn ý mừng. Nếu là có thể cùng Vương Khai, nghĩ đến cuối cùng, Khâu Nguyệt đã rất vui vẻ, gần như sắp muốn đã hôn mê. Gặp nàng như thế bộ dáng, Vương Khai không khỏi trong lòng thở dài trong lòng. Nếu là bị nàng biết, mình chính là giả công tử nhà họ Vương, nàng sợ là hội cùng mình liều mạng a. A-di-đà Phật, bản thiếu gia như thế khinh bạc nàng, vậy toàn bởi vì nàng yêu thương quá mức mãnh liệt, lại như vậy ám chỉ bản thiếu gia. Nếu không cho nàng điểm nhan sắc, chẳng phải là để nàng rất thương tâm. Thân là Ôn Nhu thiện lương bản thiếu gia, há có thể để một vị nữ tử thương tâm đâu. Đây chính là làm việc thiện a. Sai lầm, sai lầm. Vương Khai động tác trên tay không ngừng, hưởng thụ đồng thời cũng là trong lòng âm thầm giải thích. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Huyễn cảnh. Chậc chậc, nghĩ đến cũng là Bách Hoa Cốc dễ nghe như vậy danh tự. Trong đó sự vật, vậy tất vì đẹp không thể tồn tại. Có thể đạt đến như thế yêu cầu, cũng chỉ có thể lợi dụng huyễn cảnh phương pháp. Đợi đến Vương Khai tiến vào Bách Hoa Cốc, cũng là phát hiện quanh mình sự vật cảnh tượng đều là huyễn cảnh, cảm thấy xem thường một cười, cũng là cũng không có quá nhiều để ý. Nhưng đoạn đường này chỗ qua, gặp hoa lâm, lại trải qua biển hoa, xuyên qua phong đình, bước qua hồ sen cầu nhỏ, lại từ đầu đến cuối không có đến cái kia cái gọi là Bách Hoa Viên. Mà ở đây trên đường, lại ngay cả cái bóng người tử đều là không nhìn thấy. Quả thực để Vương Khai cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Dọc theo con đường này, nên sờ, vậy đều sờ soạng, nên đụng, cũng là mảy may không có nuông chiều. Đều đem cái kia Khâu Nguyệt cho làm thở không ra hơi. Đi đường đều uốn éo, liền hô xuất khí, đều là nóng lên, nhưng hết lần này tới lần khác, vẫn là không tới trạm cuối cùng. Mẹ, chẳng lẽ không phải để bản thiếu tướng nàng làm, mới có thể đến trạm cuối cùng sao? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc có chút im lặng thầm nghĩ. Thật tình không biết, hiện tại Khâu Nguyệt, có thụ dày vò đồng thời, cũng là lo lắng rất. Nếu là liền như vậy trở thành Vương Khai nữ nhân, cái kia không thể nghi ngờ là bay lên đầu cành, làm phượng hoàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn liền là đụng, cũng không có trên thực tế hành động. Quả thực làm cho người ta nóng vội. Làm càn, Khâu Nguyệt sư muội, người há có thể như thế mê hoặc đến đây Bách Hoa Cốc khách nhân. Phanh, choảng, bỗng nhiên, theo một đạo quát lớn âm thanh truyền ra. Quanh mình cảnh tượng, vậy tựa như pha lê vỡ vụn bình thường, hóa thành mảnh vỡ, nhao nhao ngã xuống tiêu tán. Đập vào mắt, thì là một mảnh cây hoa anh đào lâm, trong đó cánh hoa bay xuống. Trước mặt, đang có lấy mấy vị mỹ mạo nữ tử, đang lườm đôi mắt đẹp, tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Khâu Nguyệt. Ách, giả tượng, gặp một màn này, Vương Khai cũng là hoảng nhiên lại đây. Mới đầu, còn cho rằng Bách Hoa Cốc liền là như thế đâu. Ai nghĩ đến, cái này rõ ràng đều là cái kia Khâu Nguyệt tạo ra đi ra huyễn cảnh. Cũng không có tới qua Bách Hoa Cốc Vương Khai. Tự nhiên không hội sinh ra hoài nghi. Cũng không có đi nhìn trộm. Quanh mình huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Vương Khai liền cho rằng Bách Hoa Cốc liền là huyễn cảnh. Bất quá, cho tới bây giờ, mới biết. Đây đều là Khâu Nguyệt tư tự lo thân. Ngươi mặc dù muốn đắc đạo bản thiếu gia, cũng không cần như vậy lừa gạt. A, chỉ cần cùng bản thiếu gia nói rõ, lấy bản thiếu gia ôn nhu, cùng đối yêu nghiêm túc, tất nhiên hội tiếp nhận ngươi nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm tinh đế cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Vương công tử thứ tội, là nô tỳ tư tâm quấy phá. Phù phù, Khâu Nguyệt gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt đẹp tràn ngập thất vọng quỳ trên mặt đất. Bây giờ giả tượng bị phá trừ, kế hoạch bị phát hiện, lòng tràn đầy đều tràn ngập sợ hãi chi ý. Về phần Vương Khai nói tới có thể tiếp nhận chi ngôn, Khâu Nguyệt tự nhiên là không thể tin được. Há có thể nói quỳ liền quỳ đâu. Mau dậy đi, bản thiếu gia lần này đi vào Bách Hoa Cốc, liền từ ngươi tới ở bên bồi bạn. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.